Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 33, con có thể ứng phó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này chúng ta có thể đắc tội nổi sao? Trêu chọc đến những người này, ngay cả Thanh Ca cũng phải chịu liên lụy theo cậu. Tưởng Lệ trừng mắt nhìn Tô Trường Phong, tức giận nói. Tô Trường Phong cười cười. Mẹ, không sao, yên tâm đi, con có thể ứng phó được. Hai người tới tìm Thanh Ca phải không? Đi thôi, con dẫn hai người qua đó. Có chuyện gì? Về nhà rồi nói. Nói xong, hắn nhận lấy hai cái túi lớn từ trong tay hai người rồi đi trước. Tưởng Lệ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Sau đó cùng Tống Thế Minh theo sau Tô Trường Phong rời đi. Trong nhà cũ, Tống Thanh Ca đang giặt quần áo. Bởi vì trời lạnh, tay cô lạnh đến đỏ cả lên. Thanh Ca, em xem ai tới. Tô Trường Phong buông túi hành lý, cười nói. Tống Thanh Ca ngẩng đầu, thấy vợ chồng Tống Thế Minh, ngẩn người, vành mắt đột nhiên đỏ lên. 6 năm trước, sau khi cô bị đuổi ra khỏi Tống gia, vợ chồng Tống Thế Minh cũng bị liên lụy, bị đuổi tới nhà máy Tống gia làm công nhân phân xưởng. Chịu khổ 6 năm, trong thời gian này, cô và cha mẹ rất ít gặp mặt, hoặc là nói, cô cảm thấy mình không có mặt mũi gặp cha mẹ. Chính là bởi vì bản thân đắc tội với Triệu gia, mới làm liên lụy đến ba mẹ. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây? Hôm nay nhà máy nghỉ sao? Tống Thanh Ca đứng lên, quên lau tay, là đại bá ngươi gọi điện thoại bảo chúng ta trở về. Tưởng Lệ đi tới, nhìn bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, đau lòng nói, Thanh Ca, con gái mệnh khổ của mẹ, sao lại tìm một người đàn ông vô dụng như vậy? Như vậy đi, ngày mai đi ly hôn với Tô Trường Phong. Mẹ, có một người bạn mới từ nước ngoài trở về, hiện tại làm quản lý cao cấp cho một công ty lớn. Hôm nào mẹ giới thiệu cho con. Tống Thanh Ca cắn môi, khẽ thở dài một tiếng. Mẹ, mẹ đừng như vậy, thật ra Trường Phong cũng không dễ dàng gì. Tưởng Lệ nhìn về phía Tô Trường Phong, ánh mắt có chút lạnh lùng. Tô Trường Phong, cậu lại đây. Tô Trường Phong đi tới trước mặt bà ta. Tưởng Lệ bỗng nhiên giơ tay lên, tát anh một bạt tai. Bốp, trên mặt Tô Trường Phong để lại 5 dấu tay thật sâu. Xuất, trong nháy mắt Tưởng Lệ động thủ, bốn phía nhất thời hiện lên 2 đạo sát khí sắc bén. Phải biết rằng, Mặc Ảnh và Phá Quân luôn mai phục ở chung quanh bảo vệ Tô Trường Phong. Đây chính là 2 cao thủ cấp chiến thần. Chỉ cần động thủ, trong nháy Tưởng Lệ mắt sẽ mất mạng. Tô Trường Phong nháy mắt ra hiệu, hai người mới không ra tay. Mẹ, sao mẹ lại đánh Trường Phong? Tống Thanh Ca chăn trước mặt Tô Trường Phong. Tưởng Lệ lạnh lùng nói. Tại sao mẹ đánh anh ta? Chẳng lẽ con còn không biết sao? 6 năm trước, đêm hai người kết hôn, cậu ta liền không nói tiếng nào đã bỏ chạy, để lại người một nhà chúng ta chịu bao nhiêu tội. Cách chương.